Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 600, chương 70, siêu ra nghịch tập. Cái gì? Bị giết? Ở Minister Honis biệt thự, Suzuka cùng đầu ngựa đứng ở một tấm to lớn trước bàn ăn, đem chuyện xảy ra mới vừa rồi như thật báo cáo cho đang ở không ngừng hướng miệng nhét lấy ăn thịt. Minister Honis, tin tức này để tâm tình khoái trá Minister Honis đem trong tay mình yêu thích nhất chén rượu vứt. Đương nhiên để Minister Honis nhất tức giận vẫn là Naruto câu kia, bớt đi phiền ta, cảnh cáo ngữ. Điều, Minister Honis ở nơi này trong đế quốc, nhưng là nói một bất nhị nhân vật. Ngay cả hoàng đế cũng nghe hắn bài bố. Không có người có thể như thế chăng cho hắn mặt mũi. Chớ đừng nói chi là giết hắn đi thuộc hạ đắc lực còn uy hiếp hắn. Ở đã trải qua phẫn nộ sau đó, Minister Honis đột nhiên bình tĩnh lại. Nải Linh Lộc cùng đầu ngựa cung cấp tình báo đến xem. Bọn họ biết Naruto là một cái không có tây gu, thế nhưng thực lực rất mạnh người. Hơn nữa còn có một ít kỳ quái kỹ năng, là cái rất không dễ đối phó nhân vật. Minister Honis có thể ở đế quốc bên trong gây thù hằn vô số còn có thể sống đến hiện tại nhưng là có bí quyết, đang không có đem đối thủ một kích bị mất mạng thời điểm Minister Honis thông thường sẽ chọn ẩn. Nhẫn, tuy là lần này thời gian, Honis đang không có lộng tinh tường Naruto thực lực chân thật phía trước. Còn là muốn tuyển trạch nhẫn nại, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân. Bất quá lúc này một cái kiêu căng khó thuần thanh âm trùng môn truyền miệng đi qua. Honis theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy chính mình đi du lịch các nơi nhi tử đứng ở cửa. Hải siêu ra, ta Hani nhi tử, ngươi chừng nào thì trở về. Honis một tay cầm cục thịt, một tay cầm một cái chén rượu mới nói rằng, siêu ra đi tới. Xem cùng với chính mình đang ở rượu chè ăn uống quá độ phụ thân. Nói ra, ta ở du lịch trong quá trình, nghe được một ít tin tức, cho nên liền trước giờ kết thúc lữ hành. Ồ, xem ra không phải là cái gì tin tức tốt à. Honis hơi có thâm ý nói rằng, Sira nói, quả thực không phải là cái gì tin tức tốt. Phản kháng quân chính đang khuếch đại. Hơn nữa nghe nói một đoạn thời gian trước quân phản kháng từ đế đô chiếm được không ít tài chính. Đây cũng là bọn họ kịch liệt lớn mạnh một cái căn bản nguyên nhân. Những thứ này phụ thân đại nhân có phải hay không đã biết rồi. Giả tập, Night Red, sát thủ đoàn, Honis uống một ngụm rượu. Sau đó nhàn nhàn nói, trong đế đô có quan hệ với chúng ta vài cái phú thương. Còn ngươi nữa đường ca đều bị giả tập, Night Red, sát thủ đoàn người giết. Hơn nữa bọn họ một ít tiện cho mang theo tài sản đều bị cướp sạch không còn. Đây cũng chính là ngươi nói quân phản kháng tiền bạc khởi nguồn a. Ồ, phụ thân là đang vì chuyện này sinh khí sao? Sira nói, Honis nói, không phải, là Isred tướng quân mới nam bằng hữu đem cức cùng Sten giết đi. Hơn nữa nhìn đi tới thực lực của người kia còn không ngừng như vậy dáng vẻ, Tây Gu xứ sao? Có thể bị Isdet tướng quân coi trọng người, thực lực phương diện cũng không thể xem nhẹ đâu. Bất quá Isdet nữ nhân kia thật đúng là mê người đâu. Sira nói rằng Isdet thời điểm, trên mặt lộ ra ý tứ tàn bạo thần tình. Lúc này ở một bên Suzuka xen vào nói, Sira thiếu gia. Người kia không phải Tây Gu xứ, ồ, không phải Tây Gu xứ, vậy thì có chút ý tứ. Sira nghe được Suzuka lời nói, vừa đưa ra tinh thần, dưới cái nhìn của nàng ngược sát là chơi tốt nhất sự tình. Lúc này ở bên kia, Naruto cùng Isdet ngồi ở hoa viên, bất quá hai người ai cũng không nói gì, mà Naruto lúc này thần thức đã đem toàn bộ đế đô bao phủ. Mà vừa mới phát sinh ở Minister Honis biệt thự bên trong một màn sớm đã bị Naruto nhìn ở trong mắt. Isdet, ta nghĩ ta ly khai hai ngày. Naruto tựa ở trên ghế nằm nói rằng. Isdet nói, Minister Hornis sẽ đối với ngươi xuất thủ sao? Xuất thủ đến không đến mức. Thế nhưng thi hội tham ngươi đối với đế quốc thái độ. Kỳ thực cũng là ngươi đối với tên ngu ngốc kia thái độ. Naruto thản nhiên nói. Isdet đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngạc nhiên nói. Đây là vì cái gì? Lẽ nào nơi này có phân biệt sao? Đương nhiên, bảo bối, ngươi là chung với cái này quốc gia. Không phải chung với hắn Hornis, nhưng là Hornis đầu kia heo mập có thể không phải nghĩ như thế nào. Cái tên kia cho là hắn chính là đế quốc, mà đế quốc thì là hắn. Cái kia tiểu hoàng đế không phải ở trong lòng bàn tay của nó sao? Naruto nói, Isdet mặc dù đối với chính trị không có hứng thú, thế nhưng không có nghĩa là nàng là ngu ngốc. Mặc dù nói yêu nữ nhân chỉ số ít là số âm, nhưng là đang uy hiếp đến chính mình người yêu thời điểm. Nữ nhân nhất là thực lực cường đại, nữ nhân sức mạnh bùng lên nhưng là phi thường khủng bố. Mà lúc này Isdet khí tức trên người liền đúng như vậy. Được rồi, Naruto nắm Isdet tay nhỏ bé nói rằng, Isdet ở Naruto nắm tay hắn trong nháy mắt, trên người cái kia bạo ngược khí tức liền lập tức tan thành mây khói. Thật giống như chưa từng xuất hiện giống nhau. Naruto lúc này đứng dậy, nói ra, ta rời đi trước 2 ngày, ta trở về thời điểm, sẽ đem bên trong sự tình làm chấm dứt, sau đó chúng ta rồi rời đi, nơi đây thật sự là không dễ chơi. Tốt, ta chờ người, Isdet nói rằng, sau đó đưa tới một cái hôn. Minister Hornis biệt thự, ngồi ở một gian xa hoa trong phòng đang hưởng thụ Suzuka phục vụ Shira, lúc này nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, tiến đến, Shira nói rằng, cửa bị đẩy ra, đầu ngựa từ bên ngoài đi vào, hướng về phía Shira nói ra, Shira thiếu gia, giám thị đem quân quan để nhân báo lại, mục tiêu đã ly khai đem quân quan để. Đang suy nghĩ đế đô đi ra ngoài, ồ, là cái kia môn, Shira nói, đông môn, Shira thiếu gia, đế đô bên ngoài, đi thông căn cứ rừng rậm trên đường nhỏ, Naruto đi từ từ, mà lúc này phía sau cách đó không xa treo một cái nhàn nhạt thân ảnh. Nếu là không cẩn thận xem, căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng đó là một bóng người. Mà bóng người chủ nhân chính là căn bản Naruto cùng đi ra khỏi đế đô Shira. Bất quá lúc này Shira hoàn toàn không biết, lúc này nhất cử nhất động của mình đều bị Naruto nhìn ở trong mắt. Tất tất tốt tốt, lúc này từ trong rừng rậm những cái này ai trong bụi cây truyền đến kỳ quái thân. Ảnh, ở Naruto sau lưng Shira nghe được cái này thời điểm trên mặt lộ ra nụ cười. Đó là hắn nguy hiểm chủng bộ đội đã gần đến đem nơi đây bao vây. Shira cảm thấy Naruto đã là cá trong chậu, liền định hiện thân, nếu đã tới, còn mang theo nhiều như vậy xúc sinh, lẽ nào sẽ không lá gan đi ra không? Naruto cái kia dương dương lười biếng thanh âm đang ở trong rừng rậm vang lên. Shira trên mặt phát lạnh. Hắn không ngờ tới cử động của mình ở Naruto trong mắt của dường như Sako giống nhau. Biểu tình tức giận liền lập tức bò đầy tấm kia ngạo mạn. Xấu xí mặt, Naruto cười nhìn lấy vẻ mặt xương lạnh cùng phẫn nộ. Từ bên cạnh trong bụi cỏ hiện thân Shira. Nói ra, ồ, nhìn đây là người nào a? Không ngờ tới hôm nay câu được một cái tốt cá nhỏ đâu. Người đi chết a! Tên đáng chết, Shira tay chỉ một cái, trong bụi cỏ những cái này ẩn núp nguy hiểm trùng, liền chen chúc ra, hướng về phía Naruto liền nhau tới quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.